Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 24, C24, P22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P221 Harry đi đến chỗ bức tượng chim, đọc mật khẩu kẹo tranh, lập tức một dãy hành lang hiện lên. Cậu ung dung, tự tại bước lên như thể chuyện sắp tới không hề liên quan tới mình. Harry ta rất mừng vì con đã đến, nào mau ăn một ít kẹo giọt chanh đi nào. Không cần đâu thưa ông, cháu chỉ muốn giải quyết cho xong việc này thôi ạ. Nói đến đây cụ Dumbledore không khỏi thở dài. Cụ dẫn Harry đi vào thì thấy một cảnh rất chi là rùng rợn. Grindelwald đang cãi nhau inh tỏi với Tom và giáo sư Snape, họ trông giống như sắp đánh nhau tới nơi. Dumbledore lúc này muốn cầm đũa phép cho tên bạn đời thích đi bụi một bùa choáng cho xong chuyện. Còn Harry thì đang cảm thấy thế giới nên liệt điều này vào danh sách những cảnh kỳ dị nhất lịch sử mà chúng ta không nên thấy. Harry em tới rồi, mau nhìn xem tên này đang nói chuyện vô lý gì kia. Tom thấy cậu như vớ được vàng liền kéo cậu bước vào. Có chuyện gì thế ạ, trò Harry ta đang cảm thấy não trò có phải chứa đầy dịch sên rồi đúng không? Vào đêm mà dám chạy đến Norton chơi rồi còn bị vị này đây bắt được. Bây giờ ông ấy đang thượng lượng xem có nên đồn thông tin này không? Vị, mà, trong, trường, ai, cũng, biết, là, ai độc miệng buông lời nhưng trong lời nói còn chất chứa sự lo lắng. Snape lại quên mất rằng đứa nhỏ này là Slytherin mà nghịch ngợm thì cũng chẳng kém ai. Đừng tưởng lần bắt cậu trong cuộc thi tam phép thuật gã không biết là do cậu tự nguyện để gã bắt. Mà Harry thì triệt để háo đá. Ngài Grindelwald muốn gì ở tôi mà phải hành sự một cách thiếu quý tộc với các giáo sư Hogwarts. Trong lòng rắn nhỏ không ngừng thầm rủa ba đời tổ tông nhà chúa tể hắc ám đời y, Zealot tao nhã ngồi xuống ghế, bỏ ngoài tai lời mỉa mai xen lẫn tức giận của Harry. Ông thản nhiên uống trà. Ta muốn nhận nhóc làm học trò, hát hả. Tai cậu có vẻ như có vấn đề, Harry ngạc nhiên nhìn qua Tom như muốn xác nhận. Tom cũng gật đầu miễn cưỡng. Cậu cảm giác cần phải bàn lại chuyện nhân sinh với Merlin rồi. Tên này không chịu an phận bên bạn đời của mình đi cứ thích vất vả làm gì. Già rồi mà coi bộ xiêng ghê, đáng tuyên dương, nhưng cậu không cần, tại sao tôi phải là học trò của ông chứ? Không cần để chủ nhân của mình nói, trợ lý đứng bên cạnh Zealot lịch sự mỉm cười. À rất đồng tình với việc nhận Harry làm học trò của chủ nhân, như thế sẽ có người trò chuyện cùng. Chủ nhân thấy được cậu Potter là một người rất có tiềm năng nên muốn nhận dạy dỗ. Và chủ nhân muốn ngài sẽ là người giám hộ cho cậu. Người giám hộ, tôi không cần người giám hộ. Cậu thoáng trầm mặc nhắc tới hai từ giám hộ thì không khỏi nghĩ tới cha Sirius. Người đàn ông ấy là người cha tuyệt vời, tuy bốc đồng và đôi lúc hơi trẻ con nhưng luôn luôn yêu thương, chăm sóc cậu. Sau chiến tranh, đứa nhỏ này ngày đêm đều thờ thẫn trước lăng mộ ôn bà Potter và Sirius. Đến khi Draco phát hiện cậu gầy gò liền tức giận yêu cầu cậu về dinh thự Malfoy chăm sóc. Harry ta nghĩ điều này rất tốt cho con, yên tâm ông ấy sẽ không hại gì đến con. Tam cam đoan, vị bạch phù thủy ân cần, nhẹ nhàng khuyên giải cậu. Ông muốn đứa nhỏ này có một nơi để chở che nên mới đồng ý kiến của Zealot. Snape và Tom cũng chẳng ý kiến dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Ngày hôm sau, nhật báo tiên tri rầm rộ đưa tin đứng đầu trang với dòng tin Harry James Potter là học trò của Zealot Grindelwald và còn là người được giám hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả giới phù thủy được một phen sừng sốt, giới quý tộc đứng ngồi không yên đặc biệt là ở Đức và Anh. Harry là gia chủ của những gia tộc đang có tầm ảnh hưởng với họ giờ lại thêm một thế lực lớn đằng sau nữa. Sau này khi gặp cậu có lẽ phải cẩn trọng hơn rồi. Mione nghe tin này cũng đồng ý, bạn cô có người giám hộ đương nhiên là phải chúc mừng. Còn Ron thì ủng hộ hai tay hai chân, có người giám hộ thì cậu sẽ có người kìm lại độ ham chơi của mình. Này thì lúc nào cũng quậy phá không cần suy nghĩ đến hậu quả như cậu. Bạn bè tốt kinh, mà nhân vật chính thì đang không ngừng thở dài. Kỳ thi cuối kỳ ở Hogwarts kết thúc bộ ba tam giác vàng xuất sắc giành được toàn điểm O, Ron mệt mỏi nằm xuống bàn. Từ khi Harry có người giám hộ liền bu đầu vào học hành cho kỳ thi. Mà Mione ép cậu phải giành được toàn điểm O nếu không thì sẽ giáo thêm vài chi nhánh cho cậu quản lý. Với con người lười trên chữ lười như cậu đương nhiên không đồng tình. Điểm này không tệ coi như là vượt qua ải này. Harry nhìn bảng điểm của Ron gật đầu hài lòng. Hè này cậu phải về dinh thự Weasley một mình, nhớ đừng gây xích mích quá đấy. Mà có thì cứ qua nhà mình hoặc Mione, mình biết rồi mà, câu trả lời này làm Blay ngồi bên cạnh không hài lòng. Nếu có gì khó khăn cứ qua dinh thự Zabini là được. Mẹ anh rất muốn gặp em, nhìn Blay phụng phịu làm Ron không khỏi bật cười. hè này em sẽ đến nhà anh chơi mà đừng lo. Khi biết con trai mình đang quen John, phu nhân Zabini không khỏi vui mừng. Bà đã ưng đứa trẻ này lắm rồi nên ngày nào cũng mặt vui phơi phới làm gia chủ Zabini cảm thấy tủi thân. Lúc bà cưới ông cũng không vui như vậy. Các phu nhân gia tộc khác khi biết chuyện cũng không khỏi cảm thán ngưỡng mộ. Cách đây không lâu phu nhân Parkinson cũng hạnh phúc khi biết tin con gái mình đang quen với Hermione. Bà vui mừng gửi đống quà tới cho cả hai, thiếu điều muốn chạy tới ôm cả hai luôn. Bây giờ ở nước Anh, gia tộc nào cũng muốn gia chủ Potter Granger và John Weasley làm dâu làm rể cho nhà mình. Bộ ba tam giác vàng coi bộ được mọi người nhắm tới rất nhiều. Harry hè này dinh thự Malfoy có tổ chức tiệc. Cậu có đến không? Draco không thèm quan tâm thằng bạn, mong chờ nhìn người con trai tóc đen đang chống cằm. Đương nhiên là tớ sẽ tới, nếu cậu mời. Vương tử Slytherin vui vẻ khi nghe tin bạn, vợ, sẽ đến, năm nay coi như không còn nhàm chán nữa. Anh có tin vui kể với mẹ rồi. Malfoy lúc này không khỏi muốn vểnh mũi tự hào. Làm gì có thằng con nào siêng năng truy thê về cho mẹ chứ? Năm nay gia tộc Granger và Potter đều mở tiệc, tụi tớ mong rằng mọi người sẽ tới. Mione khinh bỉ nhếch mép nhìn Malfoy, niềm nở nói với mọi người. Pansy nãy giờ im lặng là đang chăm chú cắt beefsteak cho vợ, cẩn thận đưa dĩa cho Mione rồi mới yên tâm ăn. Từ lúc nào tất cả lại chia ra làm ba nhóm rác cầu lương. Mione và Pansy, Blaise và John, cuối cùng là Draco và Harry. Hai cặp đầu thì không nói, cặp cuối cùng mới khiến người ta gào thét trong lòng. Căn bản Harry về mảng EQ rất thấp nên Draco thân mật gì đều không phản ứng nhiều. Tiếp trước vị tóc bạch kim cũng như vậy với cậu mà. Hèn gì con suốt đời nằm dưới. P22-2, vốn không có ý lấy đâu ra tình. Sau khi xuống ga tàu, John tạm biệt Mione và Harry đi lên xe đã chờ sẵn về nhà mình. Ở thế giới này, gia tộc Weasley rất giàu có. Mà sự nghiệp của John đang trên đà rất phát triển, danh tiếng của cậu quả thực truyền rất xa. Nên việc sở hữu cho mình mấy chiếc xe cũng là chuyện thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trợ lý đắc lực của Harry và Mione là Hannah và Gray thì người trung thản với cậu nhất chính là Ilias. Ilias cũng giống như Hannah và Gray, chỉ là nguyên bản là một con sư tử. Món quà mà do mẹ Rowena tặng, suy nghĩ một hồi chẳng mấy chốc đã tới dinh thự Weasley. Dinh thự to lớn hơi cổ kính trải qua bao sóng gió theo thời gian và năm tháng. Đây là nơi mà nguyên chủ đã lớn lên khác với căn nhà nhỏ nhưng tràn đầy ấm áp ở kiếp trước. Ilias giúp cậu vận chuyển đồ đạc vào nhà rồi nhanh chóng rời đi. John hít một hơi sâu, từng bước tiến vào. Nơi đây được trồng đủ loài hoa quý vì phu nhân Molly rất yêu hoa. Lúc nào cũng có người chăm sóc cho nó. Vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo bên trong. Quản gia thấy cậu liền cung kính chào. Cậu chủ, mừng cậu trở về. John chỉ gật đầu nhẹ chẳng thèm chú ý xung quanh. Ở phòng khách một đại gia đình đang xôm vầy ở đó. Nhìn thấy cậu, Fred và Jock mừng rỡ chạy đến choàng vai cậu vui vẻ. Nhóc tụi anh tưởng em không về chứ, kỳ nghỉ hè ai cho em ở lại. John cười mỉm đáp lại, cậu rời khỏi cái choàng vai của cặp song sinh đi đến trước người cha của mình lạnh. Con chào mọi người, không đợi bà Weasley lên tiếng, John đã nhanh chóng quay đi tiến thẳng lên lầu. Không phải là không chờ mà căn bản cậu nghĩ họ sẽ không đáp lại. Đằng sau bóng lưng của cậu, bàn tay của Molly giơ ra giữa không trung. Muốn chạm cũng không có cơ hội chạm vào, những người anh của cậu cũng vì sự thờ ơ này mà suy sụp tinh thần, chán nản bước về phòng. Chỉ có Ginny là ở đó cúi gầm mặt không nói năng gì. Đôi tay siết chặt gồng mình ngăn những dòng nước mắt rơi xuống. Jean chưa bao giờ lơ cô như ngày hôm nay, John theo chỉ dẫn của con gia tinh may thẳng bước đi đến phòng làm việc của gia chủ Weasley. Bàn tay ngược lại theo hướng gõ nhẹ cánh cửa gỗ, từ bên trong đã truyền đến giọng nói. Vào đi, cậu không nhanh không chậm cầm thanh cửa mở ra, người đàn ông tóc đỏ đang uy nghiêm ngồi trên ghế cùng đống công văn trên bàn. Vết nhăn do tuổi già theo năm tháng hoàn toàn khác với người cha dù cậu nhìn thế nào cũng trẻ đẹp. Chào mừng con trở về John, nào mau ngồi xuống đi. Cha gọi con có việc, ông Arthur mỉm cười nhìn qua bên cạnh, lúc này cậu mới phát hiện trong phòng còn có thêm hai người. Là Dean Thomas và cha hắn ngồi bên cạnh cậu. Đôi mắt đen không lúc nào rời khỏi cậu, như một chấp niệm. John, ta muốn lập hôn ước cho con với thiếu gia Thomas đây. Có vẻ người chưa nghe về vụ con và thiếu gia nhà Zabini đang quen nhau. Dean khó chịu nhíu mày, người bên cạnh hắn cương nhiên không đồng ý hôn sự này. Nhắc đến tên Zabini không khỏi khiến Dean tức giận, Gia chủ Weasley nghe thông tin này cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng dần bình tĩnh. "Ron, con và cậu Zabini đó có quen nhau từ khi nào?" "Có thể chỉ là tình cảm nhất thời, mà với Dean Thomas, từ nhỏ hai đứa đã chơi chung với nhau, sau này sống sẽ hòa thuận. Con không đồng ý hôn sự này, vốn không có ý thì lấy đâu ra tình, con yêu Blay mong cha đừng quản chuyện này nữa." "Nhưng chắc gì Zabini sẽ cưới em chứ, cưới tôi thì có gì thất vọng sao? Gia tộc Thomas và Weasley rất thân nhau, chẳng phải sẽ hòa hợp hơn sao?" Gia chủ Thomas ôn hòa nói với cậu. Dean nhìn John mừng thầm, hôn sự này hắn nhất định phải có được, khi có hôn sự này John sẽ là của hắn, sẽ ở bên hắn, chung sống cùng hắn. "Từ bao giờ người của tôi lại bị ép phải làm việc mà em ấy không muốn chứ?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blay không đợi gõ cửa xông vào, gia chủ Zabini bực mình vì hành động thô lỗ của con trai mà trái ngược với chồng của mình, phu nhân Zabini hùng hổ không kém con trai bước vào. Trong lòng không khỏi khen ngợi thằng con mình, phải thế thì mới không để mất vợ chứ. Chả là Blay vừa về tới nơi chưa kịp vào nhà đã thấy hai ông bà Zabini đứng đó. Họ thám thính được gia tộc Weasley đang tính có hôn ước với gia tộc Dean. Blay nghe xong cùng mẹ không chần chừ chạy đến đây. Gia chủ Zabini đương nhiên ở hoàn cảnh này bất lực, vợ mình từ bao giờ lại hấp tấp đến vậy chứ, làm như sắp mất con dâu tới nơi không bằng. Mà mặc dù quả thật là sắp mất, "Blay, anh đến rồi." John không ngần ngại ôm gã, Blay yêu chiều hôn lên trán cậu, ánh mắt sắc lạnh liếc Dean. Phu nhân Zabini tỏ ý muốn hai người ra ngoài, hiểu ý cả hai ra khỏi phòng, cậu nhìn gã đang nhăn nhó dỗ dành, "Em đâu có ngờ cha lại tính đến chuyện hôn sự nãy đâu. Tôi mà không đến kịp thì làm sao đây? Thật là vợ tôi sao có nhiều kẻ nhắm tới thế chứ?" John cười để lộ cặp má bánh bao phúng phính, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi gã nhằm xoa dịu cơn giận. Quả nhiên nó rất có tác dụng với Blay, cậu áp hai tay của mình vào má gã nghiêm túc nói. "Dù sao thì anh cũng sẽ xuất hiện và bảo vệ em mà." "Phải, anh sẽ không để cho bất kỳ ai đụng vào em. Tựa hồ chỉ muốn mang em đem nhốt vào lồng son để không một kẻ nào có thể thấy được em." Cách chương.